Trường sinh giới, chương 492, tổ thần dị giới cùng đến. Góc truyện audio.com, người đăng, bót xám trong đường nối. Âm từng trận, như la mai mai không có phần cuối. Hai mặt tảng đa lớn một trước một sau đem mấy người kẹp ở trong đi tới. Nguyên bản rất nặng nề tảng đa giờ khắp này như la hai cai long chim giống như nhẹ nhang kha trong long len lút tự nhủ. Con kia ngậm thảo con thu nhỏ trắng như tuyết ở no trai tim không ngừng thoang hiện. Để con vật nhỏ lần thứ nhất tam thần không yên len. Kim tam ức cung ngo minh mấy người tam thi lại vo cung kích động. An toàn đi về tối ta chi. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể sẽ đến vĩnh hằng quang. Trong lúc vo tinh, bọn họ kinh đi ra hắc am đường nối. Trống trải thiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng. Đo la, ngo minh con mắt lúc đo liền trực. Viên viên mỹ lệ điểm sáng như la khảm nạm ở trong trời đem chan trao. Giống như ông anh loe loe. Kim tam ức đối với cái kia chan trao giống như điểm sang không đem để ý, minh nhưng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn từ luyện khi tông vo thượng bảo điển cuối cùng vừa nhìn thấy qua ải với vĩnh hằng ánh sang suy đoan. Phía trước, dưới bầu trời đem long lanh ra thần bi khi tức, cung không bảo điển cuối cùng một tờ ghi chép qua giống. Ngo minh ghi ác chạm tới vĩnh hằng ánh sang, trái tim của hắn ra tốc nhảy len len, trong miệng co sút phát kho, vo cung kích động, nhìn thấy hắn thất thố như thế. 300 triệu lập tức ý thức được phía trước long lanh anh sang tựa hồ rất không bình thường. Đầy trời đều la ngôi sao nhỏ, từng cai loe sang tinh tinh, chỉ có thu kha kha rừng rưng như không như vậy lẩm bẩm. Xoạt xoạt xoạt, dưới bầu trời, từng viên một quang điểm bỗng nhiên biến ong anh loa mắt len. Như la từng viên một ngôi sao, mà lại bắn ra từng, đạo rừng rực thần quang, lẫn nhau nối liền với nhau, một cai to lớn tinh không canh cửa xuất hiện ở trên bầu trời. Hoàn toàn là do những kia chan trao giống như ông anh quang điểm tạo thanh. Qua xa xỉ, ngò mình kích động suýt nữa ngất đi, hắn ghi ác cai này tinh không canh cửa năm đo bị tế luyện thi. Nhất định lẫn lộn bộ phận vĩnh hằng, đây là kiên cố nhất đường hầm không thời gian hoàn toàn có thể mang mấy cai thế giới quan thông len. Dù cho quá khứ vo tận năm thang, cũng sẽ không sụp đổ, kim tam ức kêu len, hắn sát thủ xuất than, đối với tiềm hành nạp tung xuyên qua thời không các loại. Chờ, am hiểu nhất tự nhiên biết chi dắt sau, hai mặt tảng đa lớn chen chữ viết phong ra điểm điểm ánh sang choi lọi cung giữa bầu trời tinh không canh cửa hấp dẫn lẫn nhau. Một mảnh nhu hoa ma lại thanh khiết hao quang đem bọn họ bao phủ. Tại hạ một gian bọn họ liền xuất hiện ở tinh, không trong canh cửa, thai cổ ma thanh trước, một đạo ong anh anh sang loa mắt buộc, cắt pha trời cao, hướng về bạch khởi bọn họ nơi này can quét tiêu diệt ma đến. Khi, làm, tới gần chớp mắt, mạnh như hoang kim thần kích cung ô thiết ấn đều len một trận cảm ghi ác vo lực. Căn bản la không có cách chống lại, giết, vũ chỉ ấn ký rít gao dung trời hoàn toàn la không đem đến xỉa tư thế. Vùng quyền hướng thiên không nem tới, trời xanh tay, thiên, tròi mắt anh sang mau xanh thẳng tới mây xanh hơn ngàn dặm. Đây là có thể so với tổ lực lượng của thần có thể đánh nát ngàn vạn ngôi sao. Có thể xuyên thủng một cai đại thế giới vũ trì ấn ký cung đạo kia thần quang quấn quýt lấy nhau hai người nhanh kho ma tin nổi hoàn toàn không pháp nhìn thấy bong hình. Toàn bộ bầu trời đều đầy rẫy bọn họ quang ảnh, ầm, vũ trì ấn ký bị xuyên thủng đạo kia hao quang choi mắt. Từ lồng ngực của hắn xong, thẳng ma qua, để phía dưới đam người tiêu thần toàn bộ biến sắc, cũng còn tốt, vũ trì ấn ký cả người anh sang mau xanh đại thịnh. Rất nhanh chữa trị than thể, tiếp theo động tác của hắn ta biến chậm chậm len. Hai tay vẽ ra cực kỳ quỹ tích huyền ảo ham chứa vo hạn vũ ý đại biểu cho hiện nay vo đạo đỉnh cao nhất. Quanh người hắn lượn lờ từng đạo anh sang mau xanh. Hắn đem tổ chiến kỹ không suốt nào bảo lưu đanh đi ra. Đây là cực đạo vũ cảnh mỗi một cái động tác đều ham chứa đại đạo ham nghĩa. Hơi giơ tay nhấc chan công thiên đại đạo liên kết, cứ việc hắn động tác chậm chậm, thế nhưng loại kia vo hình thiên sức mạnh tham ảo pháp tắc bản nguyên. Nhưng theo hắn mỗi một cai động tác tự chảy xoay chuyển đi ra. Chấn động khắp nơi, xa xa thai cổ ma thanh đều đang rung động, vũ chỉ ấn ký chống lại rồi nay đạo thần quang. Thế nhưng đang lúc nay đạo thứ hai hao quang ông anh từ thai cổ ma thanh nơi đo xong đến. San lạn anh sang dọi sang toàn bộ đài, hai vệt thần quang ở trên bầu trời giao nhau cùng nhau. Cực kỳ mỹ lệ cung loa mắt, một tiếng vang ầm ầm trực tiếp pha nát thế giới pháp tắc bản nguyên. Như bẻ canh kho tư thế đem vũ trì ấn ký đanh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Hai tia sang mang tự vũ trì ấn ký trong than thể xuyên qua. Vũ trì ấn ký kêu to, quang đại thịnh, hắn hoa thanh một cái chen đỉnh thiên, chống đỡ thần mộc từ bên ngoài mấy trăm dặm bay trở về, mà lúc này hai đạo hao quang ông anh đang nhằm phía thần bọn họ nơi đó. chỉ lát nữa là phải mấy người nhấn chim, không nghi ngờ suốt nào, Than La Ban Tổ tuyệt đối không cách nào chống đối. Đùng vào lúc này, tiêu thần trong tay nửa cai đầu lau bằng đa đột nhiên chấn động một chút. Hắn vội vang dơ lên cao hướng thiên, đầu lau bằng đa không có năng lượng ba lộ ra, phảng phất tuyên cổ trường như vậy, kinh khủng như thế anh sang can quét tiêu diệt ma xuống thi. Nó vẫn như cũ giếng cổ không, thế nhưng chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra, hai tia sang mang tự về tổ chim tước giống như vọt vào đầu lau bằng đa bên trong. Sức mạnh kinh khủng không có thương tổn hại đến mấy người mảy may. Sau đó, hai tia sang mang lại từ đầu lau bằng đa lao ra. Ở mấy người trên đỉnh đầu một trận xoay quanh, lại lần nữa xong về thai cổ ma thanh, hoa thanh hai đạo mỹ lệ chung sang quấn quanh ở nơi đó. Vũ chỉ ấn ký trước tiên, liễm len thần lực của Minh, ở hắn than xuất hiện hai cái cực kỳ khủng bố vết thương. Trước sau trong suốt, không ngờ rằng thời khắc mấu chốt tảng đa kia cốt đa cứu chúng ta. Mạnh như vũ chỉ ấn ký cũng long vẫn còn sợ hai. Nói ta mới vừa công bản thể hợp nhất không lâu. Khó có thể chan trinh phát huy ra qua khứ đỉnh, cao sức mạnh, vừa mới, suýt nữa tròn xương nơi này, cai kia hai viên lưu tinh giống như chung sang đến công la cai gì. Tổ thần sát niệm, vũ chỉ ấn ký nói ra bốn chữ này, nhìn như mỹ lệ, nhưng cũng đang sợ cực kỳ. Tổ thần công với gặp gỡ cũng có thể sẽ nuốt hận kết cuộc. Đó là cực kỳ cường đại tổ thần vẫn lạc sau, thuần tuy nhát sát niệm hoa thanh, vũ chỉ ấn ký cảm than, hắn sau sắc biết loại kia sát niệm khủng bố cỡ nào. Nếu như không phải là bởi vì người đa xương sọ ở thời khắc mấu chốt chặn lại giòi hai chung sang. E sợ mấy người đem đi ẹt sạch ở đây, thuần tuy tổ thần sát niệm, cung đại thiên bản nguyên hợp nhất, chung nó không có tự chủ ý thức, nhưng cũng khủng bố khó có thể tưởng tượng, có thể xuyên thủng cường giả cấp bậc tổ thần, so với trước gặp gỡ anh sang giết sốc cũng không kém. Một toa thai cổ ma thanh bị hai tổ thần sát, niệm hoan, có thể tưởng tượng nơi này có cỡ nào hung hiểm. Mấy người căn bản không có tim toi nghiên cứu dục vọng. Tuy tiện quá khứ, cái kia thuần tuy là tự tìm đường chết, thế nhưng để bọn họ chấn động chinh la, vừa đi đến mấy chục dặm, lại đang binh tuyến chen phát hiện một toa thanh chết, bất qua nơi này không có tổ thần sát niệm nhiễu, chỉ có một toa thanh lớn hung vĩ lẻ loi đứng sừng sững ở đó. Đi tới nơi sau xa của thế giới tử vong, nhất định là như vậy, đến xuất hiện, tiêu thần càng ngày càng tin tưởng hắn mon đi vào thế giới tử vong. Cùng trong truyền thuyết nơi sau xa của thế giới tử vong qua giống. Hiện nay, bọn họ đa đa được kiến thức một góc của tảng băng chim. Thua vị, cai này suy luận ta rất tan thanh, đang lúc này, một cai cực kỳ thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Tiêu thần bạch khởi đam người đốn giật này cả mình, ngay khi phía, trước mấy dặm nơi, xuất hiện một bóng người cao lớn, trình đang đưa lưng về phía bọn họ, vũ chỉ ấn ký ngắm nhìn phía trước dần dần lộ ra một cỗ chiến ý cao vút. Gào to nói, là ngươi dĩ nhiên tìm được bên trong, cái kia thân ảnh cao lớn ở đồi núi chen chậm rãi xoay người lại. Lộ ra hình dáng mái tóc dài màu xám rối tung ở đầu vai. Làn da màu trắng rất mềm mại đạm con mắt màu xanh lam như nước biển giống như tham thủy đây là một cái rất có tao nhà khi chất nam tử, ngươi là vũ tổ nay thanh binh khi. Nam tử tóc xám lộ ra nho nhà ý cười, đạo thu vị, ngươi đa co chan trinh linh hồn, ngươi là tổ thần dị giới le khoi hữu. Vũ chỉ ấn ký nghiến răng nghiến lợi, nói các ngươi long mường dạ thu, dĩ nhiên tìm đến nơi này, tiêu thần công bạch khởi giật này cả minh, tổ thần dị giới tìm đến nơi này, tình thế phi thường nghiêm trọng, xác thực nói ta la le khoi hữu đệ, nhất hoa than bất qua ngươi cũng có thể xưng ho ta vi la le khoi hữu. Nằm đó ta hoài nghi các ngươi nay phương tổ thần có am kỳ. Quả thực bị ta đoan, vĩnh hằng anh sang thứ này dĩ nhiên thật sự tồn. Le khoi hữu vẻ mặt nghiêm túc vọng xa soi binh tuyến phần cuối. Người đặt minh vào nguy hiểm giang lam tới đây, chính là vì chứng thực ngươi suy đoan, không sai, nghe thấy lời ấy, vũ chỉ ấn ký bao nhiêu thở phao nhẹ nhom, lạnh giọng nói, vậy thì tốt lam hơn nhiều, giải quyết đi ngươi, liền giải quyết đi hết thảy phiền phức, ha ha ha, le khoi hữu ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi dù cho con linh hồn, cũng chỉ là một cai binh khi, lại đam to mòm phét lác như vậy. Vũ chỉ ấn ký rất bình tĩnh, nói, người bất qua là một bộ hoa than ma thôi, liền chan trinh linh hồn đều không có. Càng là không đang nhắc tới, đang lúc này phía trước chim đạo bong người nhanh trong bay tới. Chín tên cường, đại ban tổ hạ xuống, sắp xếp ở le khoi hữu phía sau, các người tới nhiều người như vậy, vũ chỉ ấn ký hai mắt con ngươi nhanh trong co rắt lại. Năm đó chúng ta tứ đại tổ thần lấy vo thượng thần lực. Mạnh mẽ đánh ra đi về tối ta chi con đường. không hề nghĩ rằng bị nhốt hỗn loạn thời không bên trong vo tận 5 tháng. Hai đại tổ thần vĩnh viễn vẫn lạc, trả ra như vậy ra cả to lớn, mới rốt cục tìm đến nơi này. Le Khoi hữu lạnh lung bên trong mang theo một tia tiếc hận. Nói như vậy con co một vị giới tổ thần cũng ở nơi đây. Vũ chỉ ấn ký sau sắc cảm ghi ác được phe minh sức mạnh không đủ. Người yên tâm, trinh ta liền đủ để trừng trị ngươi. Mặt khác một vị tổ thần chưa có tới đến đó. Hắn gặp trọng thương, trinh đang ngủ say tu dưỡng. Le Hữu mang theo một nụ cười lạnh lung. Nói cũng kỳ quái. Chúng ta bón người chỉ có ta la lấy hoa than. Tiến vào, dù sao muốn so với bọn họ chan than yếu hơn một ít nhưng cũng chỉ có ta bình yên vô sự. Hắn nhìn như nho nha, nhưng cũng tinh tinh kiệu ngạo cực kỳ. Căn bản không có đem vũ chỉ ấn ký để vào trong mắt. Tứ đại tổ thần, phía sau, tiêu thần công bạch khởi hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thực sự thật đang sợ. May mà có hai người đã biến thanh cho bụi. Vậy cũng tốt, ta trước tiên giải quyết ngươi. Lại đi khoảnh khắc cai ngủ say ra hòa. Vũ chỉ ấn ký nhanh chan đi về phía trước. Vào đúng lúc này khi thế của hắn không ngừng keo len. Có một luồng khi thế bao trọn non xong. Vò giả chiến ý triệt để bạo phát ra. Leng keng, Le Khoi hữu chen than thể quang thoang hiện. Từng cây sắc bên kim loại đam ra hiện tại bên ngoài than ở ngoài. Đây là một bộ lượng màu bạc tổ thần chiến y, đam. Dép trụ vũ trang đến toàn than các nơi. Này không khiến cho tiêu thần am thầm oan thầm. Hắn trước đây nhìn thấy tổ thần dị giới ba bố lạp. Có con nhện chan giống như tám cây cổ mau cung một bo cặp đuôi. Mà trước mắt người này cũng giống như thế quai dị. Cả người la nhuệ thiết gai. Đều phi thường không tốt ra tay. Nhìn thấy tình huống này sau. Chỉ dấu ấn than thể dung bàn bạt. Phát sinh vu, một tiếng vang thật lớn. Một cái thần mộc xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn lấy binh hồn điều khiển bản thể. Hai người tương thông, hồn cung binh hợp, sức chiến đấu tăng vọt. Nhìn thấy tình huống này. Tiêu thần bạch khởi ô thiết ấn hoang kim thần kích cũng nhìn phía đối diện chiên vị ban tổ. Đại chiến động một cai liền bung nổ, nhưng vào lúc này, chiên vị ban tổ dị giới bên trong con người hướng về Le Khoi hữu bi mật truyền am. Bẩm bao hắn một việc lớn, cai gì, con người nhanh chan đến trước, làm sao không nói sớm, tổ thần dị giới Le Khoi hữu hoa thanh, một việc sang, nhanh chóng xong về phía trước, chín tên ban tổ đi sát đằng sau, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Vũ chỉ ấn ký công tiêu thần bọn họ theo sát không nghỉ. Nay một lần tinh thế vô cùng nghiêm trọng, vĩnh hằng anh sang liên quan đến cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh tương lai an nguy. Nếu như tổ thần dị giới tiên cơ, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, dọc theo đường đi lại liên tục đi ngang qua hai toa hung vĩ thai cổ ma thanh. Bàng bạc uy thế để mấy người kinh hai không thôi, thai cổ ma thanh lại như vậy tập trung, có thể tưởng tượng, không can nhắc vĩnh hằng anh sang yếu tố này ở ngoài. Phía trước cũng tất nhiên thị phi thường chung, nơi này khoảng cách tối ta chi kinh không xa, rất nhanh bọn họ liền vọt tới mục đích, một đạo mong lung màn ánh sáng như man trời, để chặn lại dòi phía trước tất cả, mong mong, khiến người ta không cách, nào nhìn thấy bên trong đến tột cung, vũ chỉ ấn ký lập tức kêu to lên, là tối ta chi. Ta cảm ứng được vĩnh hằng ánh sáng khi tức, sẽ ở đo mong lung man trời phía trước, tiêu thần bọn họ rốt cục đi tới chan trinh tối ta chi. Tổ thần dị giới Le Khoi hữu dẫn dắt chín tên ban tổ đã đứng ở man trời trước. Mà ở bọn họ cách đo không xa con đứng thẳng một loạt cường giả. Song phương trinh đang đói lạc, bầu không khí gấp vo cung trương. Đo là, trong hai mắt tiêu thần bắn ra hai vệt thần quang. Giật minh nhìn một phương khác người. Một phương khác người cầm đầu cả người trắng như tuyết như ngọc. Hắn là một bộ bạch cốt, mồi lửa tự bên trong xương sọ chan ra. Bao phủ toan than, lập loe ánh sáng trong suốt. Giao động ra vo thượng tổ thần khi tức, đây là thế giới tử vong tổ quan, là một cái cường đại hỏa chủng sinh vật, thực lực đến loại cảnh giới này, huyết nhục tai sinh bất qua nhất niệm gian, bất qua hắn cũng không hề lam như vậy, tuyệt đối cường giả, tràn trinh tổ quan cung tổ thần cũng không hề khác nhau. Thực lực như thế cường đại vo cung, mà ở sau người hắn còn song song đứng tam cụ hỏa chủng sinh vật. Tất cả đều lấy khung xương phương thức tồn tại, trong đó bốn bộ bạch cốt bốn cụ thải xuyên khung xương. Bọn họ toàn đạt đến quan vương cảnh giới, cũng đều có thể tai sinh mau thịt bất qua như phía trước nhất vị kia tổ quan. Cũng không hề lam như vậy, ba bên ở đây tao ngộ, lẫn nhau căm thu, không nghi ngờ suốt nào, cường đại tổ quan thực lực ổn ép vũ chỉ ấn ký công Le Khoi hữu. Đang lúc này, man trời ra vực bên trong, một đạo thần ha cực kỳ san lạn, man trời cũng khó có thể che giấu ánh sáng, cắt pha trời cao, ở mảnh này vực trung phi qua. Vĩnh hằng anh sang, vũ chỉ ấn ký giật minh nhìn đạo kia dần, dần biến mất không còn tăm hơi thần ha, quả nhiên là nơi này. Cái kia bất qua là một đạo nho nhỏ hao quang ma thôi, sẽ phải có một cái to lớn vĩnh hằng quang nguyên. Tổ thần dị giới Le Khoi Hữu cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Màn trời bao phủ vực, ngoại trừ vĩnh hằng ánh sáng ở ngoài, e sợ con có thể có những vật khác. Đây là tiêu thần phán đoán, các ngươi không phải thế giới tử vong sinh vật, tên kia cường đại tổ quan, âm thanh cũng không cao, thế nhưng là uy thế thiên, liền trước màn trời đều theo lời của hắn mà chiến chuyển động. Đến từ nơi nào đều không quan trọng, chúng ta liên thủ làm sao, đồng thời thu thập vĩnh hằng ánh sáng. Tổ thần dị giới Le Khoi Hữu tự nhiên nhìn thấy vị này tổ quan cường đại. Hắn bản thể chưa đến, không cách nào chống lại vị này tổ quan. Mới nói như thế, cường đại tổ quan toan than ông anh long lanh, chỉ trỏ đầu lao cốt, nói cai này vực sắc, thực nên đanh thong, ngăn cản ở dẫn tới nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong con đường. Sát theo đó hắn lại lắc đầu, nói ta cần gì ngươi liên thủ, cách đó không xa, tiêu thần nhưng giật nảy cả mình, không để ý than phận của Trinh Minh, không nhịn được hỏi, lẽ nào nơi này vẫn không tinh la la nơi sâu xa nhất của đại lục tử vong sao? Nơi này, còn lâu mới là, chỉ là một cái đặc thu vực ma thôi. Thế giới tử vong tổ quan như vậy đẹp, chuyện này khiến cho tiêu thần cực kỳ chấn động, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong lại vẫn cách xa ở phía trước. Xem ra quá khứ hắn thật sự vẻn vẹn thấy được tử vong đại lục một góc ma thôi. Cách chương,